Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1501 Đại đạo cách thức hóa, chương 1501 Hoàng Kim vũ trụ căn nguyên hải, nguyên bản trơn nhãn như gương vũ trụ căn nguyên hải. Ở Hoàng Kim ý chí phẫn nộ hạ nhấc lên sóng gió động trời, kim sắc ngọn lửa lôi đình xuyên thủng hư. Không. Từ trong hư không mang ra một giọt màu đỏ máu, nguyên bản phẫn nộ Hoàng Kim ý chí, ở thu hồi xong Tử Thiên Tôn phân thân liều mạng đưa về tin tức sau phẫn nộ lập tức bình ổn. Thay thế là hư không chỗ sâu trong truyền đến quỷ dị tươi cười, tiếng cười thực mau biến mất. Nhưng này chỉ là biến hóa bắt đầu, toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ sở hữu thành thị. Thành thị trung tâm vận mệnh thiên bia hình chiếu ở cùng thời gian biến mất không thấy, thay thế. Xuất hiện chính là càng cường một tòa nửa bước bất hủ thần khí hình chiếu tại tầm thường người xem. Ra, vận mệnh thiên bia bất quá là hoàng kim thần khí. Tần xuất hiện nửa bước bất hủ thần khí hơn xa với vận mệnh thiên bia. Nhưng là âm thầm ẩn núp ở hoàng kim vũ trụ các nơi nguyên tiêu phân thân. Lại từ giữa nhìn ra không bình thường địa phương, vài ngày sau. Phản hồi Hoàng Kim vũ trụ vực ngoại chiến trường nguyên tiêu từ phân thân nơi đó biết được tin tức. Này vận mệnh thiên bia từ chiến tranh bắt đầu liền hình chiếu buông xuống các thành thị. Hoàn thành này hết thảy tự nhiên là Hoàng Kim ý chí, nhưng là lúc ban đầu chủ đạo này đó. Lại đến từ chính Hoàng Kim vũ trụ quy tắc vận mệnh thiên bia phụ trách toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ đối. Ngoại chiến tranh nhiệm vụ tuyên bố cùng thưởng phạt vận chuyển. Này trong quá trình bản thân chính là ở hấp thu toàn bộ hoàng kim vũ trụ khí vận chi lực sinh ra. Lột xác, hiện giờ vận mệnh thiên bia bị thu đi tương đương trở ngại vận mệnh thiên bia trưởng thành, vận mệnh. Bùn bản ra đời, đây là hoàng kim vũ trụ tồn tại quan trọng nhất sứ mệnh chi nhất, hoàng kim ý chí thực tiện phá hư cái. Này sứ mệnh, dù cho là hắn cũng sẽ đã chịu toàn bộ hoàng kim vũ trụ quy tắc khiển trách cùng trọng phạt. Đột nhiên mạo như vậy nguy hiểm làm loại này tổn hại người hại mình sự tình. Chỉ có một loại khả năng đó chính là bức bách ẩn nấp không thấy chính mình xuất hiện, vì cái gì? Nguyên tiêu nhíu mày nói, bởi vì Hoàng Kim ý chí biết. Nhất khẩn trương vận mệnh bùn bản trừ bỏ hắn chính là chính mình, cho nên hắn càng biết. Chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn vận mệnh bùn bản đã chịu ảnh hưởng. Hắn chính là ở thông qua cái này bức bách chính mình xuất hiện. Chỉ là hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là vì đem vận mệnh thiên bia hấp thu vận mệnh chi lực rời đi cấp vận mệnh thánh đường đây? Là một loại khả năng. Rốt cuộc vận mệnh thánh đường bị hoàng kim ý chí khống chế càng sâu, nhưng nếu không phải loại này. Khả năng, kia hoàng kim ý chí lúc này đây mưu đồ liền phi thường đáng sợ. Vũ trụ căn nguyên hải. Lúc này toàn bộ vũ trụ căn nguyên còn đều ở long trời lở đất trong hư không. Một cái bao phủ ở kim hồng ánh lửa chung bóng người chật vật tránh né vũ trụ căn nguyên hải thiên. Địa pháp tắc treo cổ, thật vất vả khiêng quá một đợt kịch liệt công kích. Bóng người ngừng lại kinh sợ thở hổn hển gắt gao bảo vệ trong tay một mặt tấm bia đá, nếu nguyên. Tiêu ở chỗ này. Nhất định sẽ nhận ra người này cùng song Tử Thiên Tôn lớn lên giống nhau như đúc, không hề nghi ngờ. Đây đúng là cầm trong tay vận mệnh thiên bia hoàng kim ý chí, đáng chết. Lần này thật là tổn thất thảm trọng, hoàng kim ý chí trong mắt hiện lên thật sâu thương tiếc, chính hắn đều không có nghĩ đến. Mạnh mẽ khấu hạ vận mệnh thiên bia sẽ sinh ra như vậy nghiêm trọng hậu quả. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ thế nhưng đối hắn tiến hành rồi giống như sát độc trình tự rửa sạch virus. Mặt sát, hắn dung nhập toàn bộ vũ trụ ý chí ở trong khoảnh khắc bị tinh lọc 9 thành 9, này đó bị tinh. Lọc ý chí, dù cho là hắn đều đã vô pháp thao tác mảy may. Thật giống như chính mình bị cách thức hóa giống nhau. Trải qua quá tân sinh trở thành hoàng kim vũ trụ tân sinh vô tình đại đạo mà hắn chạy ra không đến. 1% ý chí, cũng bị tước đoạt ở vũ trụ căn nguyên hải dừng lại tư cách. Thậm chí toàn bộ tân sinh hoàng kim vũ trụ đại đạo đều đối hắn sinh ra bài xích. Nếu hắn lại không rời đi vũ trụ căn nguyên hải thậm chí sẽ bị tân sinh đại đạo hoàn toàn hủy. Diệt cúi đầu nhìn trong tay vận mệnh thiên bia, hoàng kim ý chí trong mắt thương tiếc thiếu một ít, tuy rằng lúc này đây đánh mất đối toàn bộ hoàng kim vũ trụ khống chế tổn thất thảm trọng, nhưng là hắn cũng nhân cơ hội thoát ly hoàng kim vũ trụ hạn chế. Sẽ không theo hoàng kim vũ trụ sinh diệt cùng nhau chôn vùi. Đồng thời hắn còn thừa dịp cuối cùng quyền hạn cấp chính mình lộng một cái vận mệnh bùn bản bị. Tuyển người thừa kế thân phận, chỉ cần có cái này thân phận ở. Hắn liền có thể quang minh chính đại cùng Nguyên Tiêu tranh đoạt vận mệnh bùn bản, vận mệnh thiên bia. Cái này vận mệnh bùn bản quan trọng lắp ráp hiện giờ ở hắn trong tay. Nguyên Tiêu nếu tưởng được đến vận mệnh bùn bản liền không thể không cùng hắn thỏa hiệp. Nếu thật sự có thể đạt thành kia sự kiện dù cho vứt bỏ vận mệnh bùn bản cũng chưa chắc không. Thể, nghĩ đến đây. Hoàng kim ý chí không tha nhìn vũ trụ căn nguyên hải phá không rời đi. Thật lớn biến hóa, vực ngoại chiến trường vĩnh hằng kết giới. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại yên lặng cảm giác hoàng kim vũ trụ pháp tắc không biết có phải hay không. Ảo giác, tựa hồ nguyên bản toàn bộ hoàng kim vũ trụ cho hắn áp lực cảm lập tức biến mất. Cái loại này hoàng kim ý chí không chỗ không ở mang cho hắn địch ý cùng cảm giác áp bách lập tức. Biến mất vô tung, này nếu không phải hắn ảo giác đó chính là phát sinh đại sự ân. Nguyên Tiêu tháo xuống treo ở bên hông hóa thành điếu trụy thần nhiệt doanh trại quân đội từ. Trước hai ngày trở lại vực ngoại chiến trường, đệ nhất sứ đồ đám người liền chưa cho hắn sắc mặt tốt quá. Rốt cuộc bọn họ đều ở chỗ này không biết ngày đêm lâm vào khổ chiến. Mà hắn lại biến mất vô tung rất nhiều năm không biết chạy đến nơi nào tiêu dao sung sướng, bởi vậy. Đệ nhất sứ đồ đám người ý kiến không nhỏ. Đương trường nói rõ hắn nếu lại mất tích sẽ hướng vận mệnh thiên môn liên danh buộc tội hắn. Vì phương tiện liên hệ hắn, thậm chí chuyên môn cho hắn đưa tới một cái đặc thù đồng tâm điệp thần nhiệt, đồng tâm điệp là đa. Nguyên vũ trụ một loại vô trí tuệ hy hữu kỳ dị sinh mệnh. Chỉ cần là một mẹ đẻ ra, lẫn nhau gian liền cụ bị một loại siêu việt thời không cảm giác. Đây là đa nguyên vũ trụ siêu cự ly xa đứng đầu thư từ qua lại thủ đoạn chi nhất. Nếu hắn không phải thứ bảy sứ đồ còn chưa đủ tư cách được đến một con đồng tâm điệp đệ nhất sứ đồ. Cho hắn cái này, trong đó cũng có làm hắn vô pháp tìm lấy cớ lại chơi mất tích ý tứ, đồng tâm điệp thả ra. Điệp cánh chấn động truyền đến đệ nhất sứ đồ mật ngữ quả nhiên phát sinh đại sự, Nguyên Tiêu đồng. Tử co rụt lại, hoàng kim vũ trụ biến hóa, đệ nhất sứ đồ đám người cũng đã nhận ra, xé rách không gian. Nguyên Tiêu hướng về trí tuệ thần nhiệt ở vực ngoại đại bản doanh trăm cánh tay người khổng lồ nơi. Thuấn di mà đi, ngủ say ở trên hư không người khổng lồ. Không ngừng phun ra nuốt vào vô cùng thần nhiệt tỏa định vị trí. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện, lúc này đây thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại có thể trực tiếp thuấn di đến trăm. Cánh tay người khổng lồ trong cơ thể thế giới chỗ sâu trong. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước hắn trở về thời điểm đệ nhất sứ đồ đám người chính là vẫn luôn. Không có cho hắn mở ra cái này quyền hạn gần nhất là bài xích hắn. Thứ hai là không nghĩ làm hắn cầm quyền, càng bởi vì đệ nhất sứ đồ đối hắn căm thù. Thần ẩn là bất hủ vệ đội lợi hại nhất thám báo. Bị hắn như vậy mạnh mẽ đào đi đệ nhất sứ đồ tâm tình có thể nghĩ. Nếu không phải hiện tại toàn tộc đồng tâm hiệp lực tấn công hoàng kim vũ trụ. Tin tưởng đệ nhất sứ đồ liền không phải bài xích mà là trực tiếp động thủ, hiện tại đột nhiên chủ. Động hòa hoãn chỉ có một loại khả năng, bọn họ hiện tại chiến lực không đủ yêu cầu lực lượng của chính mình, nguyên nhân chính là vì như thế. Mới đột nhiên giải trừ đối hắn hạn chế, truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu đi vào một mảnh tối tăm hư không đỉnh có bảy tôn vương tọa. Hư không phía dưới còn lại là trước mắt toàn bộ hoàng kim vũ trụ hơi co lại mô hình trong. Đó một bộ phận thậm chí là sinh động như thật chân thật hình chiếu. Thông qua nơi này có thể trực tiếp chỉ huy các trí tuệ thần nhiệt đối hoàng kim vũ trụ triển khai. Tương ứng thế công, tại đây loại quân sự trọng địa triệu tập sở hữu cao tầng. Xem ra thật là đã xảy ra thiên đại sự tình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.